Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, Hố Cha Phân Thân. Như thế, tam hồn thất phách, biến thành chính khí tam hồn khí phách cùng ma khí tam hồn khí phách. Trùng kích hóa thân cảnh đệ nhất bộ, cắt gọt hồn phách hoàn tất. Như thế, chính là đệ nhị bộ, tái tạo nguyên thần. Cái này tái tạo nguyên thần rất đơn giản. Nguyên bản trong nguyên thần tam hồn khí phách đều bị cắt gọt thành hai nửa. Tự nhiên như thế muốn ngưng luyện ra hai cái nguyên thần. Ta tu chi ma, vì nghịch, cái này nguyên thần, liền vì nghịch ma nguyên thần. Nghịch ma nguyên thần, cho ta ngưng. Cổ Phong quát khẽ một tiếng. Lập tức, ở tại thần niệm dưới sự khống chế, ma khí tam hồn thất phách, trong nháy mắt hội tụ. Hội tụ phía dưới, rất sắp biến thành một cùng Cổ Phong bộ dáng không khác nhau chút nào hư ảo tóc đen tiểu nhân. Cái này tiểu nhân mang trên mặt tà dị vẻ, trên trán ma ý lượn lờ, chính là Cổ Phong ngưng tụ ra nghịch ma nguyên thần. Cổ Phong trong lòng lần nữa nói nhỏ, ta tu chi võ, vì lăng, chậm, giờ phút này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Làm sao, lão ngư? Cổ Phong nghi hoặc, lão ngư thanh âm vang lên. Chủ nhân, bây giờ ngươi phải lấy tu hành vì góc độ cô đọng nguyên thần. Hôm nay ta không ngại cùng ngươi nói một chút. Như thế nào tu hành? Như thế nào tu hành? Tu hành không phải liền là tu tâm, tu thân sao? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Đúng, chủ nhân ngươi nói không sai. Ngươi nói chính là nhục thân tu hành cùng thân hồn tu hành. Bất quá khái quát mà nói, đám người sở tu, đều là đạo. Lão ngư mở miệng, đạo. Cổ Phong hơi nghi hoặc một chút. Lão ngư tiếp tục mở miệng, cái này, chia làm rất nhiều loại. Yêu tộc tu yêu đạo, ma tu tu ma đạo, quỷ tu tu quỷ đạo, Phật tu tu Phật đạo. Vậy ta đây bản tôn tu, chính là võ đạo. Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng nói ra, chủ nhân. Người nếu muốn cô đọng lấy lăng lực lượng làm căn cơ chí cao nguyên thần. Vậy liền không chỉ là võ. Đó là tiên. Lão ngư mở miệng. Tiên. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Tiên. Đây là một cái bao nhiêu phiêu miểu từ ngữ. Trong truyền thuyết võ toái hư không. Liền sẽ tiến vào cái kia phiêu miểu tiên giới. Trở thành tiên nhân. Đây hết thảy. Tại dĩ vãng. Tại năm đó thậm chí Cổ Phong đều cho rằng có thể là truyền thuyết. Nhưng năm đó động hư nhãn phá vỡ nhân gian chi giới. Để Cổ Phong nhìn thấy cái kia cuồn cuộn vô biên thương vũ. Lúc kia Cổ Phong liền biết đạo. Trong truyền thuyết tiên, có lẽ thật tồn tại. Vũ chi cực trí, liền vì tiên sao. Cổ Phong mở miệng, trong lúc nhất thời trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Chỉ cảm thấy thế giới của mình phảng phất đột nhiên bị mở ra nhất phiến đại môn. Lão ngư chậm rãi mở miệng. Chính là, chủ nhân, đợi ngươi đạt tới đệ tứ bộ đỉnh phong. Thiên dương đại viên mãn thời điểm. Ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Liên quan tới ta tất cả. Ngươi tu hành, không chỉ là võ đạo. Nếu ngày sau võ hội lột xác thành tiên. Vậy ta liền cô đọng lăng tiên nguyên thần. Cổ Phong không chút do dự. Lúc này cái kia mang theo chính khí tam hồn khí phách trực tiếp chính là dung hợp được. Rất nhanh, một tên mái đầu bạc trắng, mang theo đạo cốt tiên phong khí tức hư ảo tiểu nhân cô đọng mà ra. Chính là lăng tiên nguyên thần. Tiếp theo, nghịch lăng chi dương, mở cho ta. Lập tức, Cổ Phong lại là một tiếng quát lớn. Cổ Phong trong nê hoàn cung, chín đạo thí thương ma niệm cùng hai đạo chí tôn đạo niệm vẫn luôn dung hợp một chỗ. Lẫn nhau ngăn được hình thành nghịch lăng chi dương. Giờ phút này nghịch lăng chi dương trong nháy mắt tách ra. Thí thương ma niệm nhập nghịch ma nguyên thần. Cổ Phong mở miệng. Lúc này chín đạo thí thương ma niệm hóa vì một vệt sáng. Trực tiếp chui vào nghịch ma nguyên thần bên trong. Chí tôn đạo niệm nhập lăng tiên nguyên thần. Cổ Phong lại là mở miệng. Lúc này cái kia hai đạo chí tôn đạo niệm. Chính là dung nhập lăng tiên nguyên thần bên trong. Trong lúc nhất thời, bất kể là thí thương ma niệm hay là chí tôn đạo niệm, giờ phút này đều nếu là tìm tới ra cảm giác, nguyên lai bọn hắn mặc dù đều ở Cổ Phong nguyên thần bên trong, nhưng lẫn nhau đối nghịch với nhau, căn bản là không có cách chân chính dung hợp. cũng vô pháp đem riêng phần mình uy lực phát huy đến to lớn nhất. Nhưng bây giờ thí thương ma niệm tại nghịch ma nguyên thần bên trong. Chí tôn đạo niệm tại lăng tiên nguyên thần bên trong. Sau này đều có thể đem riêng phần mình đặc tính phát huy đến cực hạn. Chỉ cần cổ phong tại nghịch chi ý cảnh cùng lăng chi ý cảnh bên trên có rõ ràng cảm ngộ. Như vậy liền có thể vận dụng thí thương ma niệm cùng chí tôn đạo niệm. Cái này hai đại đề thượng giới đều nghe tin đã sợ mất mật thần niệm. Động dung, rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Cổ phong căn bản là không có cách tưởng tượng. Cô đọng nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần về sau. Cổ phong khoảng cách chân chính đạt tới hóa thân cảnh. Chỉ kém đệ tam bộ. Cô đọng nhục thân. Hóa thân cảnh. Tên như ý nghĩa. Là muốn tu luyện ra một phân thân. Cái này phân thân cùng bản thể không khác nhau chút nào. Cho dù bản tôn chết. Có phân thân tại. Cũng vẫn như trước tồn sinh sống. Bây giờ phân thân nguyên thần có. Tự nhiên muốn lại ngưng luyện ra một nhục thân. Mà nhục thân này. Thì là muốn tại bản tôn nhục thân bên trong. Rút ra tinh huyết cô đọng mà ra. Người bình thường. Chỉ cần rút ra tinh huyết đã đủ. Nhưng cổ phong cái này lại tương đối đặc thù. Bản tôn nhục thân. Tất nhiên không thích hợp xem như nghịch ma nguyên thần nhục thân. Như thế cái này tinh huyết không được có thể tùy ý rút ra. Ma huyết. Ta muốn từ trong cơ thể nộ rút ra ma huyết. Cổ phong mở miệng. Lập tức không chút do dự. Cổ phong lần nữa thi triển đạo tâm bất diệt tuyên. Tiếp theo, cổ phong đem huyết dịch của mình bên trong ẩn tàng ma. Dẫn động, trong lòng người có ma. Trong huyết mạch tự nhiên cũng có ma. Từng tia sen lẫn hắc mang huyết dịch. Tại cổ phong huyết mạch chỗ sâu chậm rãi ra. Ta bản tôn bên trong. Nguyên thần đã là lăng tiên nguyên thần. Trong đó không có chút nào ma. Ta nhục thân này cũng muốn đem ma toàn bộ rút ra. Biến thành không ma chi thể. Cổ phong nghĩ đến. Đem đạo tâm bất diệt tuyền thanh tuyền thi triển đến cực hạn. Lấy thanh khí rót nhập thể nội trong huyết mạch. Xua đuổi trong huyết mạch ma huyết. Một giọt ma huyết. Từ cổ phong đầu ngón tay mà bước ra. Tiếp theo. Giọt thứ hai. Giọt thứ ba. Giọt thứ bảy. Bảy giọt ma huyết nhỏ ra về sau. Cổ phong thể nội không còn có mảy may ma huyết. Ma huyết làm dẫn. Nhục thân cô đọng, cổ phong không chút do dự, đem tự thân thọ nguyên sinh cơ, điên cuồng rót vào cái này ma huyết bên trong. Lúc này cái này ma huyết bắt đầu sinh trưởng, căn cứ cổ phong biết, phân thân một khi cô đọng thành, chính là cùng bản tôn không khác nhau chút nào. Vô luận là niên kỷ, tu vi, hay là thọ nguyên, có thể nói chính là bản tôn phục chế phẩm, nhưng mà... Để cổ phong như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình phát sinh. Cái kia ma huyết sinh trưởng phía dưới đúng là hóa thành một đứa con nít. Đứa bé sơ sinh này như vừa ra đời đồng dạng. Tiếp theo, cổ phong tiếp tục quán thâu thọ nguyên đến trong đó. Đứa bé sơ sinh này vậy mà không được sống lại nữa. Ta đây phân thân làm sao vẻn vẹn một đứa con nít. Cổ phong giờ phút này thật sự có chút rối loạn. Người ra cô đọng xong phân thân đều cùng bản tôn không khác nhau chút nào. Mà bản thân ngưng luyện ra phân thân. Lại là một đứa bé. Cái này chiến lực. Cũng quá cặn bã đi. Giờ phút này. Lão ngư cũng là không khỏi cười khổ. Chủ nhân. Ta hiểu. Người khác có thể chỉ tu một loại đạo. Hoặc là tu ma đạo. Hoặc là tu võ đạo. Như thế ngưng luyện ra phân thân cùng bản tôn đồng nguyên. Tự nhiên phân thân tuổi tác, tu vi, thọ nguyên cùng bản tôn một dạng, mà ngươi chủ nhân, ngươi bản tôn tu là võ đạo, phân thân hết lần này tới lần khác lại tu ma đạo. Ngươi nên biết đạo, ngươi từ nhỏ đến lớn qua nhiều năm như vậy tu đều là võ đạo, mà chưa bao giờ sửa qua ma đạo, như thế ngươi cái này ma đạo thật sự như lúc sơ sinh nữ hài vậy, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.